lòng u hoài. Ngày xưa mưa hơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn.